Chương 48, Lục Vô Song sát ý. Dương Quá đi rồi, Quách Phù nóng nảy sư phó, ngươi như thế nào có thể làm cho Dương Quá đi giết ta phụ thân đâu? Nàng đại tiểu thư tính tình đi lên, Tiểu Hư nói, phụ thân nguyên bản chính là cái tội ác tày trời nhân, cho dù bị cha ta cha giết, kia cũng là trừng phạt đúng tội, cha ta cha là đại anh hùng. Nàng hiển nhiên là thật sự nóng nảy, tuyết trắng trên mặt tràn đầy lo lắng ý, nếu không phải biết chính mình võ công so ra kém Dương Quá, đại khái liền trực tiếp đuổi theo ra đi. Sở Nguyên ảm đạm cười, trên mặt không có nửa điểm làm chuyện xấu xấu hổ, ngược lại thần tình chính khí, phù nhi, ngươi cảm thấy được lấy Quá nhi võ công, giết Quách đại hiệp sao? Tự nhiên không thể. Tiểu Quách phù sửng sốt, theo bản năng trả lời một câu. Thì phải là Sở Nguyên thanh âm giống như mang theo một loại ma lực, làm cho nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chuyện này, là vắt ngang ở Quá nhi cùng Quách đại hiệp trong lúc đó một cái khảm, mặc kệ bao lâu, bọn họ hai người sớm hay muộn đều phải vượt qua đi. Theo ta thấy, Quá nhi trong lòng cũng là thực dối dám, hắn chính là cần một chút thời gian yên tâm đi, hắn sẽ không thật sự đối với ngươi phụ thân ra tay. Nghe hắn như vậy giải thích, Quách phủ suy nghĩ một hồi lâu nhi lúc sau, phát hiện, giống như thật là như vậy một hồi sự, lúc này mới gật gật đầu, miễn cưỡng xem như tiếp nhận rồi. Bất quá, nàng vẫn là có chút lo lắng nói, sư phó, chúng ta đây có thể hay không cũng theo sau. Vạn nhất Dương Quá đối cha ta cha ra tay, chúng ta cũng tốt từ giữa ngăn cản. A ta lặc cái đi, lão tử thật vất vả cho ngươi cha đảo cái hãm hại, ngươi làm cho lão tử chính mình đi bắt nó, mai này không phải khi dễ lao tử sao? Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu, bất quá hắn cũng biết, ở cường đại nhân vật chính quang hoàng dưới, Quách Tĩnh cùng Dương Quá này hai cái nghiệt duyên giao triền hoàng ra, là một cái đều không chết được. Một khi đã như vậy, đi xem diễn cũng tốt. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng quá khứ nhìn xem đi. Hắn nói xong, đột nhiên nhướng mày, chính là ngươi ngoại công bọn họ, đang ở bế quan tu luyện, chúng ta liền như vậy đi rồi, có phải hay không không tốt lắm? Tiểu Quách phủ không chút nghĩ ngợi lên đường, không có việc gì, ta ngoại công bọn họ thường xuyên bế quan, nơi này lại hẻo lánh, không có nhân tìm tới nơi này tới ta dựa vào. Lao tử thật muốn thấy Hoàng Dược Sư. Nghe thấy những lời này khi biểu tình Quách phủ đây là điển hình chỉ cần cha mẹ không cần ngoại công. A Sở Nguyên cười thầm một tiếng, lúc này liền mang theo Đông Phương tỷ tỷ đám người, rời đi Tuyệt Tình Cốc, hướng Tương Dương Thành mà đi. Không thể không nói, hắn bên người mỹ nữ đồ đệ càng ngày càng nhiều, nay đuổi khởi lộ đến, tốc độ cũng chậm không ít. Mọi người ra Tuyệt Tình Cốc không lâu, nên diện liền thấy một cái mang theo mặt nạ hiểu điệu thân ảnh, lưng một phen đàn cổ, cầm trong tay một thanh ngọc tiêu, chính thi triển khinh công chạy đi. Sở Nguyên vừa thấy, rõ ràng là chính anh. Chính anh hiển nhiên cũng thấy được bọn họ, lúc này ngừng lại, đi vào Sở Nguyên trước mặt ôm quyền thi lễ nói, Sở công tử có từng thấy sư phụ ta? Được nghe lời ấy, mọi người chỉ biết, nàng là một đường tìm đến Hoàng Dược Sư, chính là thực hiện nhiên Hoàng Lao ta tốc độ quá nhanh, nàng hoàn toàn truy chi không hơn. Chính anh tỷ tỷ, ngoại công ở Tuyệt Tình trong cốc bế quan tu luyện đâu? Quách phù tựa hồ là nhận thức của nàng, vội vàng đi tới nói, ngoại công cùng sư phó luận võ, tựa hồ có điều lĩnh ngộ. Đang cùng Lao Ngoan Đồng, Nhất Đăng Đại Sư cộng đồng bế quan tìm hiểu Đại Tông Sư chi cảnh đầu. Trình Anh gật gật đầu, tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn, bất quá mặc dù là song phương đối mặt, nàng vẫn như cũ không muốn bắt mặt nạ, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ này Trình Anh, cũng cùng một huyện thanh có giống nhau ham mê người thứ nhất nhìn đến chính mình mặt nam nhân, sẽ gả cho hắn hoặc là giết hắn? Như vậy xem ra, Lao Tử nhưng thật ra thật muốn đem mặt nạ xả xuống dưới. A Sở Nguyên Tả cười liên tục, trên mặt cũng không động thanh sắc, chợt nghe Quách phủ hướng Trình Anh nói chính mình đám người muốn đi Tương Dương Thành. Trình Anh nghe xong, bỗng nhiên nói, Sở công tử, nếu sư phụ ta không có việc gì, không bằng ta tùy các ngươi cùng nhau quay. Về Tương Dương Thành đi tốt nhất mọi người tự nhiên là không ý kiến, tiểu Quách phủ cũng rất là hưng phấn, liên thanh trầm trồ khen ngợi. Chỉ có Sở Nguyên cùng Lý Mạc Sầu, lặng yên liếc nhau. Trong mắt hiện lên một tia kỳ dị quang mang. Trình Anh nói chuyện kia trong nháy mắt, bọn họ rõ ràng thấy, của nàng ánh mắt ở Lục Vô Song trên người, dừng lại một chút. Mọi người tiếp tục chạy đi, màn đêm buông xuống, ngay tại phía trước một tòa thành nhỏ lý, tìm cái khách điếm ngủ lại. Thành nhỏ khách điếm phòng cũng không nhiều, chỉ còn lại có 5 gian, Sở Nguyên không chút khách khí tất cả đều bao xuống dưới, hắn cùng với Đông Phương tỷ tỷ một gian, Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba một gian. Tiểu Long Nữ cùng Công Tôn Lục Ngạc một gian, Hoàn Nhan Bình Tắc cùng Tiểu Quách Phù một gian. Cũng không biết là không phải trùng hợp, hắn đem Lục Vô Song cùng Trình Anh, an bài ở tại một gian. Không thể không nói chính là, theo bên người mỹ nữ càng ngày càng nhiều, tiểu long nữ đối Sở Nguyên thái độ càng ngày càng lạnh đạm, còn chưa ăn cơm liền vào nhà nghỉ ngơi đi xem tiểu long nữ như vậy tử, nan có thể nào là ghen tị có lẽ, lao tử nên tìm một cơ hội, đem tiểu long nữ cấp đầy rượu chừng cơm ăn no lúc sau, mọi người đều tự quay về ốc nghỉ ngơi. Lý Mạc Sầu không giấu vết nhìn thoáng qua Lục Vô Song cùng Trình Anh hai người liếc mắt một cái, lại quỷ dị nhìn thoáng qua Sở Nguyên, thấy hắn ấy lòng sợ hãi, lúc này mới đẩy cửa mà vào. Hoa cạc cạc, lao tử này hảo đồ đệ, khẳng định nhìn ra Trình Anh cùng Lục Vô Song quan hệ, chính là nàng dùng loại này ánh mắt nhìn thấy lao tử để làm chi, chẳng lẽ đối lao tử an bài không hài lòng. Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu, ngồi chờ buổi tối thật là tốt diễn mở màn. Không hề nghi ngờ, bị an bài ở một cái phòng lúc sau, Trình Anh lập tức vạch trần mặt nạ, cùng Lục Vô Song cùng nhận thức, này đối biểu tỷ muội ngay tại trong phòng, đệ thấp thanh âm khóc lóc kể lể ly biệt lúc sau đích tình huống. Mà tới rồi cuối cùng, hai người đàm luận đối tượng, tự nhiên mà vậy liền biến thành Lý Mạc Sầu này đại cựu nhân biểu muội, không bằng chúng ta thừa dịp đêm nay, giết nàng. Trình Anh đệ thấp thanh âm, đối Lục Vô Song nói. Lục Vô Song cũng rất là do dự, nàng trong khoảng thời gian này, đã muốn kiến thức đến Lý Mạc Sầu tăng vọt công lực, biết chỉ bằng chính mình hai người, vô luận như thế nào cũng là giết không được đối phương. Biểu tỷ, ngươi không biết, của nàng võ công đã muốn xưa đâu bằng nay, chúng ta không có cơ hội. Trình Anh lại lạnh nhạt cười, không sợ ta trong khoảng thời gian này theo sư phó hành tẩu giang hồ, trừng trị không ít võ lâm bại hoại, được một ít mê dược, độc dược linh tinh, Lý Mạc Sầu bây giờ. Đối chúng ta không có phòng bị, vừa lúc thừa dịp này cơ hội, vừa mới giết nàng báo thù rửa hận. Lục Vô Song do dự thật lâu sau, rốt cục hồng suy nghĩ con người gật gật đầu. Chịu nhục đương Lý Mạc Sầu đồ đệ nhiều như vậy năm, nàng đã muốn sắp bị nghẹn điên rồi.